Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 152, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá đứng trước mặt Đồng Duyên, mặt lạnh như băng, không nói một lời, nhưng lại toát ra khí thế khiến người khác áp lực không thở nổi. Đồng Duyên còn đang định tiếp tục giở trò làm nũng, thì thấy sắc mặt Hứa Hân Đoá càng lúc càng khó coi. Bản năng sinh tồn khiến cậu lập tức ngồi thẳng dậy, hoảng sợ nhìn Hứa Hân Đoá, sau đó đến ngồi cũng không dám nữa, đứng bật dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Hứa Hân Đoá vẫn mặt lạnh nhìn cậu không nói một lời. Gần đây Đồng Duyên thật sự cảm thấy mình xong đời rồi. Càng thả thính, Hứa Hân Đoá càng giận. Có phải cậu thật sự không có thiên phú về mấy chuyện này, chỉ đang dựa mặt kiếm cơm thôi không? Mấy lần suýt nữa đã định tỏ tình, nhưng lại thấy Hứa Hân Đoá tức phồng má, nhìn là biết sắp ra tay đánh người đến nơi. Cậu chỉ có thể tiếp tục từ bỏ, bắt đầu rón rén đi ra cửa, vừa đi vừa run rẩy nói. Thôi không cần dỗ nữa đâu, là do tôi không làm bài tốt, tôi sẽ cố gắng hơn, tôi đi tìm mẹ đây, bye bye. Nói xong cậu vội vã chạy trốn, lúc chạy còn hối hận vì đã khóa cửa phòng lại. Hứa Hân Đoá ngồi lại một mình trên ghế sofa sau khi Đồng Duyên rời đi, trong lòng cảm xúc khó có thể bình ổn. Cô không phải ngốc, gần đây hành động của Đồng Duyên quá rõ ràng, khiến cô hết lần này đến lần khác xác định rằng mình đã không đoán sai. Nhưng mà, cô có hợp đồng, và hợp đồng ấy mới chỉ vừa ký cách đây không lâu. Tại sao lại phải là sau khi ký hợp đồng chứ? Nếu như Đồng Duyên có thể sớm hơn một chút, Hứa Hân Đoá giờ cũng không rối bời như vậy. Nói không đau lòng là nói dối, trong lòng cô như có sóng cuộn trào, chỉ muốn hét to lên vài tiếng. Cô không nỡ trách Đồng Duyên, chỉ có thể giận bản thân mình. Sau đó lại thở dài, có lẽ là họ ông có duyên, cô không thể đáp lại, cũng chẳng có cách nào để đáp lại. Đồng Duyên càng như vậy, cô lại càng giận. Hôm đi chạy đông, giáo viên hỏi Đồng Duyên muốn đi cùng lớp hỏa tiễn hay cùng lớp quốc tế 4. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi cùng lớp quốc tế 4. Lên xe buýt, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Hứa Hân Đoá và Lâu Hử đang kéo vali đi về phía xe buýt của lớp hỏa tiễn. Lúc chuẩn bị lên xe, Thiệu Thanh Hòa người vẫn đang giúp mọi người bên xe cầm lấy vali của Hứa Hân Đoá, giúp cô đặt xuống khoang hành lý dưới xe. Sau khi giúp Hứa Hân Đoá xếp hành lý xong, Thiệu Thanh Hòa liền cùng cô lên xe. Sắc mặt của Đồng Duyên trở nên không tốt, cậu cảm thấy gần đây những ám chỉ của mình cơ bản đã thành minh bạch rồi, chỉ còn thiếu một câu tỏ tình rõ ràng nữa thôi. Kết quả là phản ứng và biểu hiện của Hứa Hân Đoá khiến cậu nhận ra. Cô dường như phản cảm với chuyện cậu thích cô. Hôm đó, sau khi rời khỏi phòng của Hứa Hân Đoá, Đồng Duyên suýt nữa đã bật khóc. Cậu nhận ra Hứa Hân Đoá chắc chắn không thích cậu, thậm chí còn không muốn mối quan hệ giữa hai người thay đổi. Nếu không, cô sẽ không có phản ứng như vậy. Cảm giác thất bại thật quá nặng nề. Chưa bắt đầu đã thất tình, giờ chỉ cần thấy Hứa Hân Đoá là cậu lại thấy tim đau nhói. Đúng là người có lòng tự trọng quá cao không hợp để theo đuổi người khác. Chút thất bại thế này mà Đồng Duyên đã không chịu nổi. Ngụy Lam ngồi xuống cạnh Đồng Duyên, bắt lấy chuỗi kẹo MT mà Tô Uy ném qua, bóc ra một cái rồi đưa cho Đồng Duyên. Đồng Duyên đưa tay nhận lấy, rồi thở dài. Ngụy Lam ăn một viên kẹo MT rồi hỏi, sao vậy, khó theo đuổi quá, Đoá ra từ chối rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nhưng cũng chẳng khác gì bị từ chối. Ngụy Lam vừa sắp xếp đồ đạc, vừa như tiện miệng hỏi. Thích thật à? Ừ, nếu cô ấy quen người khác, cậu chịu nổi không? Tớ có thể sẽ phát điên. Vậy thì theo đuổi đi, theo đuổi đến cùng, sống chết không buông. Trẻ tuổi liều lĩnh thì phải làm những chuyện hoành tráng vào, chỉ khi đã cố gắng hết mình thì mới không uổng phí tình cảm này, cậu nói có đúng không? Đồng Duyên có chút được khích lệ, nhưng vẫn hơi chán nản, nói. Rõ ràng tôi đã làm vì cô ấy bao nhiêu chuyện như vậy, sao cô ấy không thể đối xử với tôi tốt hơn một chút chứ? Ngụy Lam nói, Đoá gia đối với cậu còn chưa đủ tốt à? Cậu nhìn xem, Đoá gia có để T, M đến ai khác không? Cô ấy quan T, M đến Thiệu Thanh Hòa đấy thôi. Ồ, ghen rồi hả? Nói bậy, tôi là kiểu người biết ghen sao? Chỉ là không vui thôi, cô ấy mới quen Thiệu Thanh Hòa bao lâu mà trông thân thiết lắm vậy? Ngụy Lam cầm cây kẹo MT, nghiêm túc hỏi. Đoá gia và Thiệu Thanh Hòa thân thiết chỗ nào cơ? Họ dám trò chuyện với nhau luôn đấy. Ngụy Lam bắt đầu không muốn nói chuyện với Đồng Duyên nữa. Cậu nghĩ, nếu Đồng Duyên thật sự theo đuổi được Hứa Hân Đoá, thì chắc chắn sẽ là một bạn trai ngang ngược khó chịu. Đồng Duyên thấy Ngụy Lam bắt đầu đeo gối cổ, còn nhét tai nghe vào, chắc chuẩn bị ngủ rồi, lại bực mình, hỏi. Cậu cũng không giúp tôi nữa đúng không? Ngụy Lam bất lực nói. Anh Duyên à, tôi cảm thấy sau này nếu có dịch bệnh mới bùng phát, khỏi cần đốt giấm, chỉ cần anh nhìn Đoá ra nói chuyện với con trai là đủ sản xuất được hàng loạt rồi. Tự cung tự cấp, độc quyền thị trường, có ích cho quốc gia và nhân dân. Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi không có ghen. Đúng, tất cả đều là lỗi của Đoá ra. Ngụy Lam vừa nói vừa đeo tai nghe, không thèm quan tê, em mờ đến Đồng Duyên nữa. Đồng Duyên nhìn thấy xe của lớp Hòa Tiễn đã rời đi, xe của lớp Quốc tế 4 thì bắt đầu hát đồng ca, còn Ngụy Lam thì ngủ rất ngon, khiến cậu tức đến phát điên. Cách chương.